Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoàng nghĩ, Phù Diệp vốn thích nam sắc, mà đã gọi là nam sắc, ắt không chỉ xem mỗi gương mặt sắc đẹp của nam nhi, nhan sắc có lẽ y không đủ, nhưng còn có thứ khác. Giờ thấy Phù Diệp mặt ửng hồng, không biết có phải do nóng hay không. Y cũng nóng bức, nên không thể hỏi kỹ. Chiếc bài ngọc màu đen vẽ rồng mà y tặng Phù Diệp, tưởng rằng khi hắn xuất cung sẽ không đeo. Nào ngờ lúc hầu hạ hắn thay áo lại phát hiện Phù Diệp nhét vào trong lớp áo giữa. Có lẽ là cảm thấy không hợp lễ chế, không muốn người đời nhìn thấy, nhưng lại biết y thích hắn đeo bên mình, nên mới như vậy. Vừa rồi y trực tiếp treo lên đai điệp hí của hắn, hắn còn cười với y một cái, đai xia dai. Đai điệp hí là loại đai lưng cổ của nam tử quý tộc thời Đường Tống, thường khảm ngọc, trang trí tinh xảo, dùng để treo hộp thuốc, túi thơm, đồ trang sức. Hôm qua y còn hận hắn vô tình, quả thật không nên. Phù Diệp thật sự rất ngoan, Phù Diệp rất ngoan, không có hài lòng, đều là lỗi của lũ đăng đồ tử kia. Đen Tu Di, đăng đồ tử là một thành ngữ cổ trong tiếng Trung, xuất phát từ tác phẩm Đen Tu Di Hao Xe Phu. Đăng đồ tử háo sắc phú của Tống Ngọc, thời Chiến Quốc, nó thường được dùng để chỉ những người đàn ông trăng hoa, mê gái, có hành vi tán tỉnh tục tĩu hoặc thiếu đứng đắn. Ngay cả vương gia cũng dám nhòm ngó, chúng nó xứng sao? Ánh mắt y lướt qua đám người bên ngoài trại, Tạ Lương Bích cùng mọi người đều đã đợi bên ngoài trại lớn từ lâu. Ban đầu thấy các nội quan đều ra khỏi trại, đứng xếp hàng bên ngoài. Ánh nắng chói chang chiếu xuống chiếc trại vàng, bên ngoài binh mã tuy đông nhưng trật tự chỉnh tề, cả một vùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vút thổi qua thảo nguyên. Không biết hoàng đế và vương gia trong trại đang làm gì. Y bỗng nhớ lại lần đầu theo phụ thân đi săn xuân thuở thiếu niên. Võ Tông hoàng đế bấy giờ nổi tiếng háo sắc, thường mang phi tần theo dự săn. Khi hoàng đế sủng hạnh phi tần trong trường vây, các nội quan và cung nữ đều đứng vây quanh trại vàng như thế này. Phụ thân thường dặn y không được đến gần. Tạ Lương Bích trong chốc lát chìm vào hồi ức, mãi sau mới thấy hoàng đế và vương gia bước ra, cả hai đều đã thay bộ săn phục. Vương gia khiến người ta sáng mắt, có lẽ do hoàn phục bó sát hơn nên trông càng tinh xảo tú lệ, so với bộ trang phục lúc rời chùa Phúc Hoa càng thêm nổi bật. Chiếc bài ngọc đen long văn ngự dụng đeo bên hông như điểm xuyết cho vẻ yêu kiều. Còn hoàng đế dưới ánh mặt trời càng thấy gầy guộc, dù mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng có lẽ do uy nghiêm thiên tử nên trông rất kiêu ngạo. Phù Hoàng trước tiên phái đội vây sát tinh nhuệ đến hộ tống Phù Diệp đi săn. Con ngựa chọn cho Phù Diệp thân hình cường tráng, toàn thân trắng như tuyết, đầu nhỏ, chân thon dài. Người xưa coi ngựa nhẹ mà béo là ngựa tốt, những người cùng đi săn đều cưỡi ngựa giống hệt, chỉ có điều đuôi ngựa của họ đều được buộc gọn, duy chỉ có ngựa của vương gia là bờm và đuôi xóa tung, trông rất phấn chấn. Phù Hoàng tự tay dắt ngựa cho hắn, Phù Diệp ngồi trên lưng ngựa, trước mặt thiên binh vạn mã, có hoàng đế tự tay dắt ngựa cho mình, quả thật cực kỳ đã. Phù Hoàng rất biết cách chiều chuộng người, khiến hắn nhìn Phù Hoàng cũng thấy có vẻ vương giả hơn ngày thường. Phù Hoàng không phải dạng mỹ nam tử, nhưng hôm nay ăn mặc như thế này quả thật anh dũng phi phàm. So với các tướng quân trong trường săn, lại càng thêm nét biển truyền của bậc đế vương. Lúc này y trầm giọng dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu ngươi đi săn, lấy an toàn làm trọng. Lần này chỉ thử sức, đợi khi nào cưỡi ngựa bắn cung tinh thục rồi, trẫm sẽ dẫn ngươi đi lại, khi đó cùng trẫm du săn. Phù Diệp nắm chặt dây cương gật đầu lia lịa, hắn đã nóng lòng không thể chờ đợi. Khánh Hỉ mím môi mỏng dâng cung tên cùng túi đạn lên, rồi lặng lẽ lui về phía sau hoàng đế. Cây cung kim ô được ban tặng toàn thân quấn chỉ vàng, đầu cung khắc hình giao long ngậm hồng mã não. Túi đạn làm bằng da hoáng nhuộm đỏ tía, miệng túi chạm khắc nổi hoa văn nhật nguyệt tinh của họ Phù. Để phòng hắn bị thương tay, Phù Hoàng còn đeo cho hắn một chiếc nhẫn ngọc đen. Sự quý phái của thân vương không chỉ ở thân phận dung mạo, mà còn ở khí chất quý tộc được tô điểm bởi vàng bạc châu báu. Lại có thánh thượng dắt ngựa, một đám nội quan theo hầu mang theo đồ ăn khăn tay, khí tượng hoàng gia hiển hiện rõ ràng. Uy nghiêm của hoàn vương càng thêm một tầng, khiến Tạ Lương Bích cảm thấy vương gia dù chỉ cách mình vài bước, nhưng lại xa xôi ngàn dặm. Mỹ nhân kim chi ngọc diệp như thế, quả thật mình không đủ tư cách nuôi dưỡng. Trong phút chốc mơ màng, chỉ thấy Hoàn Vương phi ngựa tiến vào vòng vây. Phù Diệp bắn tên vào bia rất chuẩn, nhưng vừa phi ngựa vừa bắn thì 10 phát chỉ trúng một. Nhưng hắn tâm thái rất tốt, coi trọng sự tham gia nên chơi rất vui vẻ. Mọi người thường thấy Phù Diệp trong cung, vương gia tính tình hòa nhã, trước mặt mọi người đoan chính lễ độ, thường có vẻ yếu đuối mềm mỏng. Hôm nay mới thấy hắn động như thỏ vọt, phi ngựa dương cung, thu hoài đánh hoài. Tuy thu hoạch không nhiều nhưng khí thế ngất trời, tóc bay loạn xạ, quấn quanh bộ săn phục đỏ tươi, vẻ anh dũng này hòa quyện với nét đẹp yếu ớt tạo nên một hình tượng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến lòng người say đắm, quả thật chưa từng thấy ai thứ hai. Tần nội giám nhìn kỹ sắc mặt hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm. Khi Phù Diệp bắn trúng con chim chỉ đầu tiên, hoàng đế còn dẫn đầu reo hò. Hoàng đế vốn có vẻ chán chường vô hứng, hôm nay nhiệt tình cổ vũ như vậy quả là hiếm thấy. Phù Diệp chơi đã rồi trở về, bắn được một con chim chỉ, hai con thỏ rừng, hắn rất hài lòng. Hoàng đế lập tức ra lệnh, tối nay trẫm với Hoàn Vương sẽ dùng những thứ này. Tần nội giám dâng khăn ướt vắt sẵn, cũng bị Phù Hoàng đón lấy. Từ khi hầu hạ hoàng đế đến giờ, đây là lần đầu lão thấy Phù Hoàng ân cần hầu hạ người khác như vậy. Trước kia hoàng đế sủng ái Hoàn Vương cũng có nhiều hành động vượt quy củ, nhưng dù hoàng đế có yêu chiều khác thường thế nào, lão cũng chỉ cho là tình huynh đệ, chưa từng nghĩ khác. Nhưng lão là nội quan, lấy việc hầu hạ làm nghiệp, chính ở chỗ hầu hạ tinh tế này, lão chợt nhận ra bệ hạ đối với vương gia, dường như ẩn chứa tình ý vô hạn. Nhìn lại đám mỹ nam tử như Tạ Lương Bích trong trường săn, lão bỗng hiểu tại sao hoàng đế lại truyền họ tới. Lão nhất thời kinh hãi, không nói nên lời, chỉ cảm thấy gió lạnh nơi trường săn xuyên qua người, tay chân đều cứng đờ. Phù Hoàng nói với Phù Diệp, người vừa đổ mồ hôi, đừng để gió lùa, vào trong trại đợi đi. Phù Diệp nói, thần đệ còn muốn xem Hoàng Huynh đi săn nữa, hay là thần theo Hoàng Huynh cùng đi. Phù Hoàng vẫn không cho phép, trong núi rừng đầy thú dữ, người cưỡi ngựa chưa thảo, quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là để người khác cưỡi ngựa dẫn thần, như vậy thần đệ vừa được ngắm anh dũng phong thái của Hoàng Huynh, vừa không làm phiền Hoàng Huynh săn bắn. Phù Hoàng sao có thể để người khác cùng cưỡi ngựa với hắn, lại càng kiên quyết từ chối. Yên phận đợi trong trại, Hoàng Huynh sẽ săn hươu vàng về cho ngươi làm mồi nhắm. Đại Chu lấy cưỡi ngựa bắn cung dựng nước, trong săn xuân thường có tranh giành hươu vàng. Hươu vàng là con hươu được khỏe mạnh nhanh nhẹn được tuyển chọn kỹ càng, huấn luyện đặc biệt. Đến ngày săn xuân, sừng hươu được bôi bột vàng, cho uống rượu thuốc, khiến mắt nó đỏ rực như lửa, chạy như tia chớp. Từ Thánh Tổ Hoàng Đế, săn xuân lấy việc bắt được hươu vàng làm vinh dự, và cuộc săn của Đại Chu không phân biệt địa vị cao thấp, người đoạt giải nhất hiếm khi là Hoàng Đế. Mọi người cũng không sợ thắng Hoàng Đế, đây thực sự là quần hùng tranh lộc. Thời Võ Tông Hoàng đế, có mấy người vì săn được hươu vàng mà được thăng chức. Song Phúc kể cho hắn nghe còn đặc biệt nhấn mạnh, đó là những lần Phù Hoàng không ở kinh thành. Bởi vì Đại Chu lập quốc trăm năm, Phù Hoàng chính là vua của hươu vàng. Tranh giành hươu vàng khó ở chỗ hươu được huấn luyện đặc biệt, thả vào rừng núi, phải vừa phi ngựa vừa bắn trên núi, không những khó độ cao mà còn rất nguy hiểm. Mình ý thấy tử năm xưa chính là tử nạn do ngã ngựa khi đi săn trên núi. Nhưng hôm nay hoàng đế rõ ràng muốn phô trương thanh thế. Y gọi Tạ Lương Bích cùng mọi người đến trước mặt, không dùng cung kim ô, không cưỡi ngựa ngự dụng, mà chọn cách giống mọi người, dùng cùng loại cung tên, cưỡi cùng loại ngựa. Hoàng đế cưỡi ngựa tuyên bố, hôm nay ai săn được hươu vàng trước trẫm, trẫm thưởng ngàn lượng vàng, ban áo chẽn tía, ngựa long mã của ngự mã khố. Áo chẽn của Đại Chu chuyên ban cho võ tướng, vinh dự tương đương áo mã hoàng của nhà Thanh, long mã của ngự mã khố chỉ ngựa ngự dụng, đều là vinh dự tột đỉnh. Quả nhiên sau lời hoàng đế, các tướng sĩ đều háo hức, rất phấn khích. Những tướng sĩ trong quân này hiếm khi không sợ hoàng đế, không khí như thế này, Phù Diệp còn là lần đầu thấy, nên cười nói. Bản vương cũng muốn tham gia, ai săn được hươu vàng, ngoài thưởng thức của hoàng thượng. Bản vương cũng có thưởng. Mọi người lại đồng thanh hoan hô. Ngươi định thưởng gì? Phù Hoàng hỏi. Phù Diệp nhìn quanh, hắn nhất thời hứng chí, thực sự chưa nghĩ ra nên thưởng gì, bèn sờ vào eo nói. Thưởng chiếc đai lưng vàng này của ta. Tạ Lương Bích, Tiêu Dật Trần đều sáng mắt. 12 tiếng tên lệnh cùng BNR, chống dục vang trời, tranh giành hươu vàng chính thức bắt đầu. Tần nội giám lo lắng hồi hộp, chỉ nghĩ trong núi hiểm nguy, lần săn xuân này chuẩn bị vội vàng, không biết trong núi có lẫn kẻ lạ nào không. Hoàng đế vì phô trương, quả thật quá liều lĩnh, lão đứng bên ngoài trại chờ đợi trong lo âu. Phù Diệp từ trong trại bước ra, đã thay áo. Tần nội giám quay lại thấy hắn khoác áo choàng của hoàng đế, trong lòng lại nhớ đến nghi ngờ của mình, tim gan như nát tan. Phù Diệp hỏi, nội giám sợ hoàng huynh không đoạt được đầu chăng? Tần nội giám đáp, không phải lão nô nói khoác, bệ hạ dù lâu không ra trận, nhiều năm chưa đi săn, nhưng dù hôm nay bịt mắt, mọi người cũng không bằng một phần vạn. Phù Diệp trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, nói, chỉ tiếc ta không được tận mắt nhìn thấy hoàng huynh phi ngựa bắn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần nội giám quay lại nhìn hắn, thấy dung mạo tuyệt mỹ, dù lão là kẻ tàn phế, dưới ánh mặt trời cũng bị nhan sắc của hắn chấn động. Nghĩ mình trong cung nhiều năm, loại mỹ nhân nào chưa từng thấy, nhưng quả thật không ai sánh bằng Phù Diệp. Lão cảm thấy hắn không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, mà còn bởi tóc đen dày, da sáng bóng, dưới ánh nắng nhìn gần cũng không tì vết, quả là mỹ nam tử như mộc như ngà. Lão nghĩ nhân vật như thế này, quả thật chỉ có đế vương mới xứng sở hữu. Nếu hắn không phải vương gia, có lẽ lão đã vội vàng mai mối cho họ rồi. Nhưng Phù Diệp là vương gia, lại được thái hậu kỳ vọng. Bậc quý nhân có sùng thần ái tướng không có gì lạ, nhưng huynh đệ ruột. Trời ơi, nghĩ đến đây, lão càng thêm u uất. Có lẽ lão nghĩ quá nhiều rồi. Bệ hạ đâu phải người bình thường, không thể lấy thường tình suy đoán. Có lẽ y chỉ thích hầu hạ người khác thôi. Thời gian săn bắn rất lâu, Phù Diệp chờ đợi buồn chán, bèn lại cưỡi ngựa đi dạo quanh vùng. Đến ven rừng núi, bỗng nghe thấy có người đang khóc. Hắn thấy người này mặt quen, bèn lại gần hỏi, sao lại khóc thế? Người đó giật mình, vội đứng dậy, mặt đỏ ửng. Thần Vi, Vi Tư Mặc, bái kiến vương gia. Phù Diệp nhớ ra rồi, người này từng làm kim giáp vệ, mỗi lần thấy hắn đều đỏ mặt không nói nên lời. Hắn thấy người này rất đáng yêu, bèn trêu, ở đây gió không mạnh, sao lại để gió thổi vào mắt thế? Vi Tư Mặc mặt càng đỏ, gần như chảy máu, ấp a ấp úng không nói nên lời. Phù Diệp bật cười, hôm nay rõ ràng tâm trạng rất tốt, cưỡi ngựa đứng gió, áo đỏ phấp phới. Ta hơi lạc đường, phiền ngươi dắt ngựa giúp ta được không? Vi Tư Mặc sững sờ, vội vàng gật đầu, đứng dậy còn loạng choạng suýt ngã. Phù Diệp hỏi, sao ngươi không theo đi săn? Vi Tư Mặc đáp, thần cưỡi ngựa không giỏi. Hôm nay hắn quá sợ hãi, vừa vào rừng đã ngã ngựa, suýt nữa va vào Tiêu Dật Trần, bị hắn mắng một trận. Vốn đã hoảng sợ, lại bị mắng như thế, chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Không ngờ vương gia cười nói, bản vương cưỡi ngựa còn tệ hơn, nhưng kỹ năng của họ đều là luyện tập mà thành, chúng ta chăm chỉ luyện tập, cố gắng năm sau cùng hoàng huynh đi săn. Vi Tư Mặc trong lòng dậy sóng, chỉ nghĩ vương gia quả thật thân thiện nhân hậu, lại nghĩ năm sau thực sự có thể cùng vương gia đi săn sao. Lại đỏ mặt nói, thần nhất định sẽ cố gắng. Phù Diệp cưỡi ngựa, nghe thấy trong rừng vọng ra tiếng tù và. Vi Tư Mặc ngẩng đầu nói, có người săn được hươu vàng rồi. Phù Diệp thúc giục, chúng ta mau trở về. Tần nội giám nghe thấy tiếng tù và cũng chạy ra, nhưng thấy một thiếu niên tuấn tú dắt ngựa cho vương gia trở về, liền gọi. Vương gia, Phù Diệp xuống ngựa đi tới. Tần nội giám rất căng thẳng, vương gia sao lại quên lời lão nô dặn. Không trách bệ hạ coi sóc nghiêm ngặt như vậy, vương gia quả thật rất thích mỹ sắc, mới đi một lát đã tìm được một mỹ nam tử. Y nhìn kỹ thần thái chàng trai, có vẻ yếu đuối, khác xa với bệ hạ. Lại nghĩ đến tiểu tử họ Tạ kia, hóa ra sở thích của vương gia là loại mỹ nam tử này sao? Dù trong lòng y cho rằng bệ hạ là nhân tài hiếm có thiên hạ, nhưng cũng phải thừa nhận bệ hạ hiện tại không tính là mỹ nam tử. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ bệ hạ đơn phương tương tư? Phù Diệp thấy lão sầu não, an ủi. Ta thấy hắn đang khóc, rất đáng thương, nên nói thêm vài câu. Chỗ này tầm nhìn rất tốt, hoàng huynh quay về, ta ngồi trên ngựa từ xa đã nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần nội giám trong lòng nghĩ, nghe sao giống như ngoại tình vậy. Dù lão quý trọng vương gia, nhưng rốt cuộc là người của hoàng đế, tuyệt đối không thể tán thành. Dù bệ hạ không nhìn thấy, vương gia cũng nên cẩn thận. Hoàng đế ghen lên thì đáng sợ thế nào, vương gia chưa thấy đó thôi. Đêm qua lão cảm thấy hoàng đế sắp đem tiểu tử họ Tạ đi làm dầu thắp đèn rồi. Phù Diệp cảm thán, hoàng huynh có nội giám bên cạnh, quả là tam sinh hữu hạnh. Một lát sau nghe thấy tiếng trống rồn rập, thấy một đoàn kỵ mã từ trong rừng phi ra. Phù Hoàng phi ngựa dẫn đầu, phía sau kéo theo một con hươu đực to khỏe. Các tướng sĩ đồng thanh chúc mừng, Phù Hoàng anh dũng hùng hồn, vài sợi tóc bay trước trán. Có lẽ do phi ngựa nhanh trong rừng nên gò má ửng hồng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống người, khí thế vương giả hiển hiện. Phù Diệp chạy đến trước đám đông dừng lại, Phù Hoàng phi ngựa đến trước mặt hắn, nhìn xuống từ trên cao. Có lẽ do ánh nắng chói mắt, trong khoảnh khắc đó, Phù Diệp như thấy được bóng hình trong mộng, mờ ảo thoáng qua, cuối cùng chỉ thấy Phù Hoàng lúc này. Hắn cảm thấy y hôm nay không còn chút bệnh khí nào, anh dũng phi phàm, khiến người ta khó lòng không kính phục. Vừa định cúi đầu dâng lên một tràng lời khen, bỗng thấy Phù Hoàng từ trong ngực lấy ra một nhành hoa nói. Trên đường thấy một loài hoa chưa từng thấy, đem về cho ngươi xem. Đó là một nhành lan hài màu xanh, quả thật hiếm thấy, hắn chỉ từng thấy trong sách. Bảo tàng hoa tươi, hoàng đế truy lùng hươu vàng, lại còn vì thấy một nhành hoa lạ mà xuống ngựa hái mang về cho hắn. Hươu vàng hay không, cũng không quan trọng nữa rồi. Tần nội giám tim đập thình thịch, nghĩ bụng lão không cần ảo tưởng nữa. Đối với một hoàng đế từ núi xương sông máu bước ra, nếu đây không phải tình yêu, thì còn là gì nữa? Phù Diệp cũng sững sờ, không biết nói gì. Phù Hoàng cho hắn địa vị tôn quý không ai sánh bằng, ban thưởng châu báu nhiều không đếm xuể, nhưng không gì bằng nhành hoa lục sắc này khiến hắn chấn động. Khi hắn đang mừng rỡ vì y săn được hươu vàng, thì y lại tặng hắn một nhành lan mỏng manh kiều diễm. Mọi người xung quanh đều đang chúc mừng hoàng đế săn được hươu vàng, Phù Hoàng tặng hoa xong liền sai người kiểm kê các con mồi khác, như thể y chỉ tùy tay hái cho hắn một nhành hoa, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Một lát sau Tạ Lương Bích cùng mấy trăm thợ săn cũng phi ngựa trở về, ồn ào náo nhiệt. Phù Diệp mơ màng trở về trong trại lớn, nghe thấy Phù Hoàng bên ngoài dặn nướng thịt hươu. Bên ngoài tiếng người ồn ào, Song Phúc và mọi người vây quanh hắn. Đều thấy đóa hoa này kỳ lạ. Đây là hoa gì vậy? Trông giống hoa lan. Thần lần đầu thấy hoa màu xanh. Phù Diệp đáp, đây là lan hài màu xanh. Ngay cả Khánh Hỷ vốn lạnh lùng cũng đứng bên cạnh như bị thôi miên. Đóa hoa này quả thật đẹp. Phù Hoàng để trong ngực đã lâu, cành hoa hơi dập, cánh hoa cũng có vết bầm, phảng phất màu xanh thẫm, nhưng hắn lại thấy càng thêm mỹ lệ. Đẹp đến rung động lòng người. Một lát sau nghe thấy Phù Hoàng gọi hắn ra ngoài, hắn chạy ra khỏi trại vàng hỏi, hoàng huynh gọi để, lúc này các tướng đều đã tề tựu, Tạ Lương Bích và mọi người cũng có mặt. Phù Hoàng trước mặt mọi người nói, vương gia nói sẽ thưởng đai lưng vàng, trẫm đợi mãi, chẳng lẽ muốn thất hứa. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt Phù Hoàng dường như hiện lên linh hồn nhẹ nhàng thuở thiếu niên chưa từng bị đè nén. Phù Diệp cười, mặt hơi ửng hồng, cởi đai lưng. Phù Hoàng nói, đeo cho trẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền đeo đai lưng cho y, Phù Hoàng eo cũng thon, đai lưng đeo vào chỉ nhiều hơn hắn hai lỗ. Y mặc toàn đồ đen, chiếc đai điệp hiệp quá tinh xảo, đeo vào eo có chút đột ngột. Nhưng Phù Hoàng dường như rất hài lòng, từ dự yến tối đến lúc ngủ, thậm chí sáng hôm sau đi săn tiếp, ra vào thay nhiều bộ trang phục, nhưng chưa từng thay chiếc đai lưng đó. Xưa nay chỉ có hoàng đế ban thưởng cho người khác, đây là lần đầu hoàng đế nhận thưởng thức của người khác, có lẽ vì vật hiếm nên y rất trân quý. Phù Diệp lại vì chiếc đai lưng này, nhành hoa này, lòng dậy sóng. Hắn nghĩ Phù Hoàng quả thật rất yêu quý người đệ đệ già này. Sự sùng ái độc tôn của đế vương thật khó lòng chối từ, có lẽ hắn cũng là kẻ phàm tục, bị thỏa mãn hư vinh một cách thái quá. Đặc biệt trong mắt người khác, Phù Hoàng giết người không chớp mắt. Trẻ con nghe tên cũng sợ. Một hoàng đế đáng sợ như vậy, dường như chỉ dịu dàng với mình hắn. Mê hoặc đến mức hắn suýt nữa hiểu lầm, cảm thấy Phù Hoàng đối với hắn tình ý sâu đậm, dường như có chút yêu hắn. Không phải có chút, mà là yêu rất nhiều. Cách chương.